Đan Võ Thần Tôn, chương 842, mọi loại huyễn tượng. gocchuyenaudio.com. Về sau, ta cho ngươi đặc quyền, nhưng phàm ngươi Diệp Tinh Hà tới Vạn Tượng Điện, đều là không cần giao nạp linh thạch. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, chắp tay tạ ơn, mọi người càng là mặt mũi tràn đầy rung động, hâm mộ nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Lưu Vân Đình là như thế nào coi trọng Diệp Tinh Hà, mới có thể nói ra lời nói này? Mấy trăm năm qua, theo không một người có này đặc quyền, Diệp Tinh Hà là duy nhất có thể thu được đãi ngộ như thế người. Diệp Tinh Hà, thật tốt tu hành, không muốn cô phụ lão phu kỳ vọng. Lưu Vân Đình cười khẽ căn dặn, sau đó quay người rời đi. Diệp Tinh Hà cũng tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong đi vào Vạn Tượng Điện. Hắn mười bậc mà lên, tới đến bên trong đại điện, chỉ gặp bốn phía đại điện đều là đen kịt cột đá, trên đó có khắc thần ma đồ đằng, mà tại mỗi cái cột đá đỉnh đều có một cái đầu người lớn nhỏ màu trắng tinh thạch. Diệp Tinh Hà vừa đi vào đến, lập tức có một vị áo đen chấp sự tiến lên đón tới. Hắn cực kỳ cung kính, chắp tay nói ra, Diệp sư đệ, cái này là Vạn Tượng Điện nơi tập luyện cửa vào. Người tiến vào mật cảnh bên trong, sẽ có đủ loại huyễn tượng, nhất định không nên bị hắn mê hoặc. Nếu là ngươi bị huyễn tượng hạ gục, liền sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra mật cảnh. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, chắp tay nói, tạ ơn sư huynh nhắc nhở. Ta biết được, cái kia áo đen chấp sự đáp lại mỉm cười, quay người bấm niệm pháp quyết, kích hoạt đen kịt cột đá. Cột đá phía trên, lập tức nhộn nhạo lên một cỗ cổ sơ khí tức, một đạo ngọc cột sáng màu trắng, chậm rãi hạ xuống, bao phủ Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể hơi rung, trôi nổi mà lên, hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, đã tiến vào mật cảnh bên trong. Trước mắt là một mảnh màu xám cho thiên địa, khí tức mười phần vẩn đục, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Bốn phía dãy núi chấp trùng, cổ thụ san sát, chẳng qua là, nơi này hết thảy đều thoạt nhìn mười phần cổ quái. Hoa cỏ cây cối, đều là hiện lên quỷ dị màu xám trắng. Khí tức xâm nhiên, nơi này, liền là Vạn Tượng bí cảnh. Diệp Tinh Hà ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên đỉnh núi cao. Cái kia ngọn núi cao, khí tức mạnh nhất, phảng phất trên đó có cái gì thượng cổ yêu thú. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, muốn làm, liền muốn làm đến tốt nhất. Lần này lịch luyện, mục tiêu của ta liền là đỉnh núi. Dứt lời, hắn sải bước, hướng về cao phong đi đến. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào mỏm núi dưới chân. Oanh, mặt đất đột nhiên nổ tung, bụi đất tung bay, đá vụn bay tán loạn. Một đạo màu đen cột sáng, bỗng nhiên theo trong lòng đất thoát ra, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Trong cột sáng, truyền đến trận trận tiếng gầm gừ, chấn khiến người sợ hãi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thần tâm chấn động, khí tức lại có mấy phần vận loạn. Nhưng, hắn lập tức thôi động thần cương, đem cỗ khí tức kia đè xuống. Chỉ thấy trong cột sáng, đi ra một vị người khoác màu đen khôi giáp, cầm trong tay trường đao thân ảnh. Cái kia hắc giáp thân ảnh nếu có cao hơn 10 mét, sắc mặt hư ảo, thân thể hơi mờ hình dáng, xâm nhiên hắc quang phía dưới, khí tức thập phần cường đại, có thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu thực lực. Hắc giáp hư ảnh lên tiếng gào thét, một đao chém về phía Diệp Tinh Hà. Trong ánh đao cuốn theo lấy nồng đậm khói đen, ma khí u mịch. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, không quan trọng huyễn tượng, còn muốn mê hoặc nhân tâm. Dứt lời, hắn thân thể hơi rung, thôi động bất diệt càn khôn thể. Chỉ một thoáng, thanh quang mãnh liệt, sáng chói ánh xanh ở trên người hắn sáng lên, như tinh thạch lấp lánh, màu vàng nhạt hộ thể thần quang, chiếu sáng quanh mình năm thước. Làm một tiếng vang giòn, ánh đao bổ vào Diệp Tinh Hà trên đầu vai, kim quang mãnh liệt, dị thường sáng chói. Cái kia trường đao màu đen đột nhiên chấn động, phanh một tiếng, ầm ầm phá toái. Cái kia hắc giáp hư ảnh thét dài, liên tiếp lui về phía sau. Nhân cơ hội này, Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đánh tới hướng hắc giáp hư ảnh lồng ngực. Một quyền này hung hăng nện xuống, oanh, hắc giáp hư ảnh bị một quyền đánh tan, hóa thành khói đen, tiêu tán tại trong thiên địa. Hắc khí tiêu tán về sau, chỉ còn lại có một đoàn màu trắng hào quang, phiêu phù ở tại chỗ, từ từ bốc lên. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngây người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đây là cái gì? Hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia màu trắng hào quang bên trong, có mạnh mẽ linh khí. Quan sát một lát sau, xác nhận không có gặp nguy hiểm, hắn đưa tay cầm lấy đoàn kia hào quang, đụng vào trong nháy mắt, hào quang bỗng nhiên tăng vọt, bao trùm Diệp Tinh Hà tay cầm, từng tia từng sợi tinh khiết linh khí, tràn vào đến Diệp Tinh Hà trong thân thể. Diệp Tinh Hà ánh mắt sáng lên, sắc mặt mừng rỡ, này hào quang, lại có như thế tinh khiết linh khí cùng hồn lực, chẳng qua là một đoàn quang diễm. Hắn liền cảm giác được thiên nhãn mệnh hồn cùng thần cương tinh nguyên đều có tăng lên không nhỏ. Mà lúc này, chỉnh ngọn núi cao, ầm ầm chấn động, từng đạo màu đen cột sáng phóng lên tận trời, mấy chục đạo hắc giáp hư ảnh xuất hiện tại mỏm núi các nơi. Hắc giáp hư ảnh phía dưới đều là màu đỏ tươi tầm mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Này chút huyễn tượng đã cảm giác được, Diệp Tinh Hà là cái địch nhân cường đại. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía những bóng mờ kia, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, cười nói, nhiều như vậy huyễn tượng, đầy đủ ta tăng cao thực lực, nhìn ta một đường giết tới. Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, màu xanh sức gió tuôn ra, thân hình cực nhanh mà lên. Diệp Tinh Hà vận chuyển Du Thiên Ngự Phong Quyết, thân hình cực nhanh, trong chớp mắt, hắn liền tới đến gần nhất cái kia đạo hắc giáp hư ảnh trước đó. Một quyền oanh sát, tiếp theo, hấp thu màu trắng hào quang, tiếp tục thẳng hướng nơi khác, một đường giết cướp. Diệp Tinh Hà thực lực phi tốc tăng trưởng, sau nửa canh giờ, hắn đã đạt tới đỉnh núi cao, tinh tế đếm, đã có 87 đạo hắc giáp hư ảnh, chết tại quả đấm của hắn phía dưới. Đỉnh núi cao, màu đen khí thức ngưng tụ, như là thực chất, Diệp Tinh Hà trước mắt, tràn ngập lên nồng đậm sương mù màu đen. Hắn cái trán thấm ra mồ hôi dịn, hơi hơi thở dốc, càng không ngừng chiến đấu, cũng khiến cho hắn tiêu hao rất lớn. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong đan điền, còn sót lại ba thành thần cương. Trên đỉnh núi, cũng không có hắc giáp hư ảnh, nồng đậm trong hắc phụ, ngược lại yên tĩnh dị thường, khiến cho người hít thở không thông, quỷ dị yên tĩnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đáy lòng mơ hồ có một vẻ lo âu. Khác thường tất có yêu, nơi này tuyệt đối có càng mạnh mẽ hơn huyễn tượng tồn tại. Quả nhiên, sau một khắc, khói đen đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn, mây mù cuồn cuộn ở giữa, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên, một đầu sơn bàn tay màu đen đẩy ra mây mù, triển lộ thân ảnh kia, có cao hơn 20 mét, đen kịt trên khôi giáp, hắc sắc ma khí bốc lên, so bình thường hắc giáp hư ảnh, càng thêm ngưng tụ, hư vô khôi giáp phía dưới, hình như có từng trương mặt người, dữ tợn gào thét. Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhìn qua, liền cảm giác con mắt hoa mắt, đầu váng mắt hoa, trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện quỷ dị hình ảnh, những người kia mặt, phảng phất biến hóa thành muội muội, biến thành Lưu Tuyết Nhu, đại tế tửu, không tốt. Diệp Tinh Hà lung lay đầu, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, này huyễn tượng mê hoặc lực lượng, 10 phần mạnh mẽ, so bình thường huyễn tượng, mạnh không chỉ gấp 10 lần, này đạo hắc giáp hư ảnh, hẳn là huyễn tượng bên trong vương giả. Hết chương.